Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2223, chương 2225 phong xà. Căn cứ Kyo tình báo, trước mắt, vị kia thần tử đã theo đảo Itogami xuất phát, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới đây, đoán chừng đến bên này, nên không cần thời gian bao nhiêu mới đúng. Shironoa Kuraki đem dạng này tình báo nói thật ra, đối phương là có thể phong ấn qua đệ tứ chân tổ nhân vật. Còn cùng thần có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà lại Kyo cũng nâng lên, trong cơ thể hắn bị phong ấn nguyên sơ có vẻ như bị hắn giải quyết. Mặc dù cụ thể là tình huống như thế nào, Kyo còn biểu thị cần theo Shizuka nơi đó thật tốt hỏi một chút. Nhưng cũng dùng khẳng định là đệ tứ chân tổ nhất lưu tồn tại đối cái kia người thiếu niên đã không tạo được uy hiếp. Dù cho còn có chút không biết là tình huống gì, có thể có một việc là có thể xác định. Cái kia chính là chờ vị kia thần tử điện hạ tới, có lẽ hắn có biện pháp một hơi giải quyết thần thằng hồ bên trong. Thánh diệt, di sản Shiro Kuraki như thế hướng về Akatsuki Hisano chính là biểu thị. Ngoặc kép, phải không? Akatsuki Hisano chính là sắc mặt nặng nề. Như vậy nói, đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng chúng ta chờ đến cùng sao? Đối với vấn đề này, Shironoa Kuraki rất thẳng thắn cho ra đáp án, nên chờ không nổi a. Shironoa Kuraki như thế chắc chắn mở miệng, lực lượng phòng vệ bên kia cũng đã truyền đến báo cáo. Thần thằng hồ đáy linh vật vẫn luôn tại hoạt tính hóa. Áp lực tại 48 giờ bên trong tăng lên dòng giã 1.25% trị số. Ma lực nồng độ cũng là tiêu chuẩn cơ bản đáng giá 774 lần. Đã là triệt để đi đến nguy hiểm khu vực, phải không? Akatsuki Hisano chính là lẩm bẩm nói. Đã đến loại trình độ này sao? Không sai, Shironoa Kuraki nhẹ gật đầu. Nói, dựa theo tính toán, nếu như ma lực tiếp tục chiếu này loại bước đi không ngừng tăng lên. Như vậy, rất nhanh. Phụ cận sinh thái hệ sẽ xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng. Khó khăn nhất tình huống dưới, chỉ cần mấy ngày, nội thành bên kia chỉ sợ cũng sẽ cùng 40 năm trước cái kia thôn xóm nhỏ một dạng. Tất cả mọi người hội hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe vậy, đứng tại cửa ra vào hai thiếu nữ sắc mặt biến đến xanh mét. Chỉ có Akatsuki Hisano chính là giống như là sớm có đoán trước một dạng, thở dài một hơi, đã như vậy, vậy chúng ta liền đợi không được thần tử đại giá quang lâm. Nhất định phải đang diễn biến thành như thế trước kia thu thập tình thế mới được. Akatsuki Hisano chính là tựa hồ hạ quyết tâm. Đã quyết định sao? Shironoa Kuraki giống như là hài lòng vừa giống như là thăm dò một dạng mà nói. Có thể cứ như vậy. Bảo bối của ngươi tôn nữ rất có thể sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Dạng này cũng không thành vấn đề sao? Lion King Organization đã hứa hẹn hội bảo hộ an toàn của nàng đi. Akatsuki Hisano chính là bình tĩnh trả lời. Chớ nói chi là, từ xưa đến nay, mỗi khi phong xà lộ ra thức tỉnh trương triệu lúc, thần tự đa đền thờ hết thảy sẽ đem hắn trấn chủ. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nagisa thân là cháu gái của ta. Này chức trách, nàng cũng đến thực hiện thời điểm. Phong xà, sao? Shironoa Kuraki lập tức lẩm bẩm nói. Ngủ say tại trong phong ấn sự vật liền gọi cái tên này. Không rõ ràng, Akatsuki Hisano chính là lắc đầu. Nói, chỉ bất quá, cổ lão văn hiến bên trên có dạng này ghi chép. Phong xà chính là tay ếch dấu hiệu. Cho nên, tại thần tự đa trong đền thờ, phụ trách trấn trụ thần thằng hồ bên trong tay ếch vu nữ đều sẽ đem xưng là phong xà. Vì trấn áp lại phong xà, chúng ta thần tự đa đền thờ đã thủ ở chỗ này nhiều năm. thậm chí vì cường hóa thần thằng hồ bên trong phong ấn. Đi qua hy sinh đếm rõ số lượng tên vu nữ, Akatsuki Hisano chính là ngữ khí trầm trọng mở miệng. Các nàng đem tự thân xem như tế phẩm, nắm chính mình hiến tế cho thần thằng hồ, dùng cái này tới không ngừng tăng cường thần thằng hồ bên trong phong ấn. Đem phong ấn một mực duy trì đến hiện đại. Bây giờ, phong ấn lần nữa yếu bớt, phong xà tựa hồ cũng nhanh thoát phong mà ra. Cái kia thần tự đa đền thờ liền không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên bản, làm thần tự đa đền thờ vu ti, Akatsuki Hisano chính là nhất định phải làm hiến tế vu nữ. Hy sinh chính mình, lần nữa tăng cường thần thằng hồ phong ấn mới đúng. Có thể là, Akatsuki Hisano chính là tuổi tác đã cao, linh lực đã không nữa giống như đi qua như vậy làm người kính nể. Này chức trách, chỉ sợ đến rơi tại người khác trên thân, như là dựa theo bình thường truyền thừa. Thân là Akatsuki Hisano chính là tôn nữ Nagisa tự nhiên khó thoát tội lỗi. Nhất định phải đam hạ này chức trách mới được. Nói cách khác, nếu như đổi lại trước kia, Nagisa nhất định phải hy sinh chính mình, dùng tới tăng cường thần thằng hồ bên trong phong ấn. Nagisa cũng có tư cách này. Thân là linh truyền thông chất cực kỳ ưu tú vu nữ, lại là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả, lấy nàng làm tế phẩm, tối thiểu có thể lại phong ấn phong xà dài đến trên 100 năm thời gian. Có thể Aurora xuất hiện, nhường này một chuyện tình có chuyển cơ. Aurora, Florestina vốn là phong ấn vật chứa, nếu là lấy Akatsuki Nagisa năng lực cùng hắn tiến hành giao linh, thu hoạch được này loại tính chất, lại thông qua nghi thức, nắm linh lực hiến tế cho thần thằng hồ, cái kia liền có thể tải không cần hiến tế dưới tình huống. Tăng cường thần thằng hồ phong ấn, Shirona Kuraki nói ra mọi người tính toán, điều kiện tiên quyết là Nagisa linh lực có khả năng thuận lợi thu hoạch được Aurora, Florestina. Thân là phong ấn vật chứa tính chất, Akatsuki Hisano chính là nói ra kế hoạch này không xác định. Chỗ, quả thật, nếu là tiến triển thuận lợi, cái kia hết thảy đều đưa hoàn mỹ kết thúc. Nhưng nếu là Nagisa năng lực không đủ để cường đại đến khiến cho đi sâu Aurora linh thể, nhường linh lực nhiễm lên Aurora thân là phong ấn vật chứa tính chất lời, cái kia nghi thức liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Mà Nagisa tại Diễm Quang Chi Yến, lúc linh năng lực đã từng mất đi, cho dù ở nguyên sơ bị Rama phong ấn về sau có khôi phục dấu hiệu, có thể khôi phục hay không đến toàn thịnh thời kỳ đều vẫn là ẩn số. Tăng thêm Nagisa cho dù là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cũng có thể không đạt được mục đích. Cái này nghi thức đến cuối cùng, dựa theo đoán chừng, xác suất thành công chỉ có không đến một nửa. Một khi thất bại, vậy chúng ta liền phải lập tức tổ chức một trận khác nghi thức, nếm thử đem thần thằng hồ bên trong thánh diệt di sản chuyển rời đến Aurora Florestina trong cơ thể, để cho nàng thực hiện lên phong ấn vật chứa chức trách. Shirona Kuraki đúng là như thế tính toán, biến thành nói như vậy, cái kia Aurora Florestina có thể sẽ như quá khứ như vậy, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, dùng cái này tới tăng cường phong ấn, sẽ không lại tỉnh lại. Akatsuki Hisano chính là có chỗ cố kỵ nói như vậy lấy. Đến lúc đó xin mời thần tử ra tay là được rồi. Chúng ta ngay từ đầu chính là như thế kế hoạch a. Shirona Kuraki thì là cười một tiếng mà qua. Lion King Organization liền vi thân thăng hồ sự tình chuẩn bị hai cái kế hoạch. Một cái làm dùng Nagisa làm chủ đạo, một cái làm dùng Aurora làm chủ đạo. Cái trước tương đối an toàn, lại xác suất thành công không cao. Người sau cực kỳ nguy hiểm, đối Aurora ảnh hưởng cực lớn. Nếu như đến cuối cùng, chỉ có thể do Aurora tới phong ấn phong xà, cái kia Lion King Organization là chuẩn bị đợi đến Rama trở về. Lại đem Aurora trả lại cho Rama. Tin tưởng, dùng Rama bản sự, nên có biện pháp đối phó Aurora trong cơ thể phong ấn mới đúng. Dù sao, Rama thành công phong ấn nguyên sơ, còn có thể gọi thần. Có hắn ra tay, Aurora cuối cùng hẳn là có thể thành công tỉnh lại. Đương nhiên, đến lúc đó, Lion King Organization chỉ sợ liền khó thoát tội lỗi. Đến tiếp nhận Rama trả thù, có thể Lion King Organization cũng không có biện pháp. Thật không làm lời, đến cuối cùng, chỉ có thể nhường Nagisa dùng vu nữ thân phận hiến tế. Cái kia Rama khẳng định càng thêm không thể nào tiếp thu được. Cho nên, Lion King Organization chỉ có thể tận lực lựa chọn nhường tình thế biến nhẹ. Hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị đi. Shironoa Kuraki nói như thế. Akatsuki Hisano chính là trịnh trọng điểm hạ đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.